Chương 61, trong truyền thuyết mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gặng. Phần 2, vì mở mắt, xin bỏ phiếu đi. Chương 61, trong truyền thuyết mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gặng phần 2, vì mở mắt, xin bỏ phiếu đi. Ta sẽ không lại để cho này can đảm dám đả thương ta quý trọng người, tiếp tục sống ở cái này trên thế giới. Ta là đã từng như vậy thề. Cho nên, coi như là bại lộ, ta cũng sẽ không tiếc trương tưởng trong nội tâm tốc biến cái ý niệm này. Nhìn chạy trốn thân ảnh, trương tưởng trong đầu tốc biến qua mấy tấm không trọn vẹn hình ảnh. Lập tức, ý niệm của hắn liền kiên định đứng lên. Vì vậy, hắn đem chính mình tả nhãn trên màu đồng lấy xuống. Cùng lúc đó, hắn một lần nữa nắm lấy thanh kia vừa mới chém giết hơn 10 người ám ảnh yêu nhận kích phát rồi trên đó sát khí, để bám vào ở ám ảnh yêu nhận cùng trên người mình này người chết mãnh liệt oán niệm cùng tâm tình tiêu cực, tất cả đều kích phát ra. Bất quá, những thứ này mãnh liệt oán niệm cùng tâm tình tiêu cực, cũng là ở trường tưởng tận lực dưới sự hướng dẫn, hướng về hắn trong mắt trái quán thâu đi. Mà đang ở vẻ này cường liệt oán niệm cùng tâm tình tiêu cực trộn chung năng lượng, quán thâu vào trường tưởng tả nhãn thời điểm, một cảm giác đau nhói, liền kèm theo một vô cùng âm lãnh trả cơ dạ, chuyển khắp trường tưởng toàn thân. Cuối cùng, quán thâu đến rồi trương tường ba viên đen nhánh câu ngọc, từng bước nhanh hơn tốc độ xoay tròn tả nhãn tinh hồng trong con mắt. Từ trương tường lợi dụng này chạm giết hai cái lưu lạc kiếm khách, lợi dụng đối phương cùng quá khứ trương tường sở chạm sát sinh vật oán niệm cùng tâm tình tiêu cực, thành công để cho mình nhị câu ngọc xạ dịn gẳng, tiến giai thành tam câu ngọc xạ dịn gẳng sau đó, trương tường liền bắt đầu suy tư. Hán, đến cùng có thể hay không dùng biện pháp này? Đem chính mình xạ dịn gẳng cho kích phát đến mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng cha nở dê tha y, tuy là ít trịa đã từng nói, muốn lấy được mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng, nhất định phải giết chết chính mình người thân cận nhất. Thế nhưng, trương tường ở tỉ mỉ nghiên cứu nguyên tắc sau đó, cũng là phát hiện xỉ xỉ cùng ổ bị tổ mở mắt phương thức, lại cũng không phải đúng như vậy làm. Xỉ xỉ mở mắt phương thức đúng, để cho mình từ cái này thế giới tiêu thất. Mà ổ bị tổ mở mắt phương thức, cũng không phải là mình thân thủ giết chết người thân cận nhất, mà là đang chứng kiến người thân cận nhất của mình lìn chết đi sau đó, mới mở mắt. Nói cách khác, mở mắt phương thức, cũng không nhất định chính là muốn giết chết chính mình người thân cận nhất. Nếu như đẩy nữa chắc đi xuống, vô luận là thân thủ giết chết người thân cận nhất, vẫn là tận mắt thấy người thân cận nhất của mình chết đi mở mắt phương thức, lại phối hợp trường tưởng quỷ dị kia lợi dụng chém giết người hoán nghiệm cùng tâm tình tiêu cực, câu dẫn từ bản thân tâm tình tiêu cực. Dùng cái này cộng đồng tới để trương tưởng xạ dịn gẳng tiến giai đến tam câu ngọc sự thật này lời nói. Như vậy, một sự thật có thể hô chi dục xuất. Như vậy, mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng phương thức, cần phải số lượng cao tâm tình tiêu cực. Còn có cái loại này tâm như tĩnh mịch quỷ dị cha nở dê tha y, mới có thể làm cho tự thân trả cờ dạ phát sinh âm tính biến hóa, kích thích xạ dịn gẳng tiến giai đến mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng hình thức. Tâm như tĩnh mịch cha nở dê tha y, trương tưởng có thể y theo dựa vào mình ám chỉ, để cho mình đạt được cái loại này cha nở dê tha y mà số lượng cao tâm tình tiêu cực, thì là có thể lợi dụng đại lượng bám vào ở ám ảnh yêu nhận trên cùng chút ít bám vào ở trên người mình, đến từ bị trương tưởng sở chạm giết người hoán nghiệm cùng tâm tình tiêu cực để thay thế. Tuy là, trương tưởng còn có thể lợi dụng thôi miên phương thức, để cho mình ở hư huyễn trong, quên mất mình thân phận chân thật. Ở ngộng bên trong, ám chỉ chính mình đi thân thủ chém giết người trọng yếu nhất, dùng cái này tới chân chính mở mắt. Thế nhưng, trương tưởng cũng là không muốn làm như vậy. Bởi vì, trương tưởng luôn cảm thấy, nếu như hắn ở trong ảo cảnh thực sự động được tay. Như vậy, tổng có một ngày, hắn cũng sẽ ở trong hiện thật làm được. Cho nên, trương tưởng chỉ có nghĩ ra cái này một cái biện pháp. Mà trải qua nghiên cứu cẩn thận sau đó, trương tưởng cho ra một cái kết luận. Đó chính là cái này biện pháp xác suất thành công, đạt tới kinh người đừng bởi vì tỷ lệ tính là ít, nhưng một món chuyện tỷ lệ thành công có nói, như vậy đại đa số người đều trở về thử. Càng chưa nói, coi như là thất bại, cũng không có nguy hiểm quá lớn. Bởi vì, trương tưởng tin tưởng, nếu như ở có báo động trước phía dưới, chỉ bằng hơn 100 người hoán nghiệm cùng tâm tình tiêu cực, là không có khả năng chân chính xúc phạm tới sở hữu LV4 tinh thần cảm giác năng lực mình. Một giây đồng hồ sau đó, làm chém giết hơn 100 người cường độ hoán niệm cùng tâm tình tiêu cực, cùng trương tưởng bộ phận trả cờ dạ dung hợp một chỗ, hóa thân làm một vô cùng âm lãnh trả cờ dạ, tất cả đều dung nhập trương tưởng tả nhãn thời điểm. ba viên tốc độ xoay tròn đã đạt đến tới cực điểm đen thủi câu ngọc, liền ở trận trong lúc đó dung hợp vào nhau, tạo thành một cái ngũ mang tinh trận, xuất hiện tại trường tường trong mắt trái. Nhãn thuật. Ạ mạ tệ giặt trường tường nhìn chằm chằm đã chạy trốn tới hơn 10 mét ra ngoài Trúc Diệp chân mục tả nhãn trong con mắt, vậy vừa nãy chỉ có hình thành sao năm cánh bắt đầu lấy một loại tốc độ cực nhanh xoay tròn. Vẻ này dung nhập hắn tả nhãn trong con mắt âm lãnh trả cờ dạ, nhất thời tan rã non nửa, kèm theo mãnh liệt đau đớn cảm giác cùng từ viền mắt chảy ra tiên huyết, từ trường tường trong mắt trái tản ra ngoài. Sau đó, vẻ này vô cùng âm lãnh trả cờ dạ, liền hóa thân làm một chùm đen kịt không gì sánh được, làm cho người ta cảm thấy một loại quỷ dị cảm giác âm lãnh, cảm thấy hắc ám hỏa diễm, chợt xuất hiện tại đối phương trên lưng. Cái này, chính là trong truyền thuyết, sở hữu cùng trong mặt trời tâm giống nhau nhiệt độ, đủ để trong nháy mắt liền dùng kim luyện thiết, chỉ cần không nói mục tiêu đốt cháy thành cho bụi, liền vĩnh viễn sẽ không tắt hắc viêm. À mà tệ giả xa đây là cái gì à? Một hồi mang theo sợ hãi kêu đau đớn tiếng, từ nơi không xa truyền đến. Sở hữu siêu cao nhiệt độ hắc viêm, tại làm sao trong nháy mắt, cũng đã đem Trúc Diệp chân mục y phục trên người đốt rủi hơn phân nửa, như thể lưu vậy hắc viêm, bắt đầu không ngừng mà cháy bắt đầu thân thể của đối phương tới. Chỉ là như vậy trong nháy mắt mà thôi, trên người đối phương nguyên bản còn lấp lánh lôi hệ trả cờ dạ quan mang, liền tất cả đều bị đen nhánh kia hắc viêm sở mất đi. Đối phương ra thịt, trong nháy mắt trong lúc đó, liền bị cháy hơn phân nửa. Hơn nữa, coi như là đối phương kêu thảm nhảy vào trong biển rộng, muốn lợi dụng đại hải vô lượng thủy tới tắt trên người hắn này hắc viêm thời điểm. Đối phương cũng là hoảng sợ phát hiện, này hắc viêm coi như là nước biển cũng có thể thiêu đốt, vẫn còn bám vào ở trên người của hắn. Vì vậy, liền ở đối phương tiếng kêu thảm thiết, hắc viêm bốc hơi lên đại lượng nước biển bốc hơi lên trong sương mù dày đặc, từng bước nhỏ xuống. Sau đó, toàn thân bị đen nhánh kia hắc viêm, cho toàn bộ đốt cháy thành cho bụi. Cái này, chính là mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng đặc hữu nhãn thuật A mạ tệ giả, có cường lớn uy lực. Coi như là tinh anh thượng nhẫn, chỉ cần một cái không chú ý, cũng sẽ bị đốt đốt thành cho cái này. Cái này là cả xỉ trợn trợn lớn con mắt, đưa mắt về phía trường tường phương hướng. Trong mắt của hắn tràn đầy phức tạp tâm tình, trong này đã có khiếp sợ, có cảnh giác, có nghi hoặc mà nạ rủ tổ cùng xạ cụ ra, lúc này đã là xem tròn váng. Bọn họ thật không ngờ, trường tường lại có cường đại như vậy lực lượng, lại để có thể tại như vậy trong nháy mắt, liền đem một cái tinh anh thượng nhận giết chết. Mà vừa mới tỉnh lại xạ sủ kẹ trong mắt, thì là tràn đầy khiếp sợ và nghi hoặc. Đó là cái gì trạng thái xạ dìn gẳng hơn nữa, Uchiha bộ tộc, không phải chỉ còn lại có ta sao? Xạ sủ kẻ nội tâm đang kịch liệt rung chuyển. Ê, quỷ cầu thật cùng cất dấu A hiện tại hoa tươi chỉ có hơn 2.000, có thể là đồng thời kỳ người khác, đều đã tiếp cận 1.000. Cất dấu cũng vậy, một tháng qua này, chỉ có tăng một chút như vậy. Lẽ nào, ta các độc giả đều là chỉ nhìn thư, không phải đầu hoa tươi, không cất giữ sao ta tin tưởng, không phải. Cho nên, thân ái các độc giả, mời dùng hoa tươi cùng cất dấu giết chết ta đi, ta ngày mai trưng bày, thích gặp xạ tốt đầy, ta sẽ đại bạo phát, cả ngày đều không ra khỏi cửa, toàn bộ thời gian đều dùng tới gõ chữ, dùng cái này để báo đáp các ngươi những thứ này thân ái các độc giả đấy.